Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1829, vũ khí độ kiếp. Vũ khí trận pháp hệ thống Tô Dương đã diễn hóa hàng trăm hàng ngàn khắp. Bây giờ đem chuyển tới trong tài liệu còn là lần đầu tiên. Cho nên Tô Dương vô cùng cẩn thận. Từng cái trụ cột trận pháp hình thành hoàn mỹ thăng bằng. Trận pháp điệp trận pháp, vô hạn điệp ra về sau. Trận pháp hệ thống biến đến càng ngày càng phức tạp. Nếu như tinh thần lực không đủ, rất có thể sẽ bị cái kia lít nhít phủ văn đường cong cho trùng kích thành ngu ngốc. Tô Dương vội vàng bế quan, Phong gia phái ra người lại một mực tại tìm kiếm Tô Dương tung tích. Vẫn là không có cái kia ra hỏa tin tức sao? Không có, cái kia Tô Dương thật giống như triệt để bốc hơi một dạng. Trong học viện không có, các tòa thành thị cũng chưa từng xuất hiện hắn dấu vết. Mà lại sát thủ tổ chức cũng tìm không thấy hắn. Chỉ biết là hắn một lần cuối cùng xuất hiện là ở trong học viện. Tiếp tục tìm, liền xem như đem toàn bộ Ma Vũ Thánh thành lật mấy lần cũng phải đem hắn cho ta bắt tới. Phong, theo dòng chảy là sẽ không buông tha cho. Hắn nhất định muốn đem Tô Dương tìm tới sau đó đem giết chết. Dạng này mới có thể giải mối hận trong lòng. Tô Dương đắm chìm trong trận pháp thế giới bên trong không cách nào tự kềm chế. Thời gian trôi qua với hắn mà nói đã sớm mất đi ý nghĩa. Hắn nghiêm túc đem trận pháp hệ thống nhất bút nhất họa điêu khắc tại cung thai nội bộ. Không chỉ có là thân cung, liền bông tuyết trên dây cung đều phủ đầy nhỏ bé phù văn. Dây cung cũng không phải là vô cùng đơn giản dây cung. Kéo ra dây cung thời điểm, dây cung nhất định phải có hấp thu linh lực công năng. Hơn nữa còn được từ chủ ngưng tụ thành năng lượng tiễn. Dạng này cũng không cần mang theo mũi tên, mà năng lượng tiễn hình thành phải trận pháp đến hoàn thành không thể. Tô Dương tựa như là một bức tượng đại sư một dạng đang cẩn thận mài giũa chính mình tác phẩm. Nhật phục một nhật, một nguyệt ngày nghỉ sắp kết thúc thời điểm. Toàn bộ trận pháp hệ thống rốt cục đến khâu cuối cùng. Ong ong ong. Phượng Hoàng cung rung động nhẹ nhẹ lấy, đồng thời thỉnh thoảng bạo phát ra hào quang màu đỏ như máu. Mà mỗi khi hào quang màu đỏ như máu tán phát ra thời điểm, thân cung trên dây cung huyết sắc đường vân liền sẽ rõ ràng bày biện ra đến. Cái kia nguyên một đám nòng nọc nhỏ đại biểu thiên địa chí lý. Cùng Phượng Hoàng cung hòa làm một thể về sau. Làm cho toàn bộ thân cung cùng dây cung đều biến đến thần bí. Đến lúc cuối cùng một khoản rơi xuống, Phượng Hoàng cung càng là quang mang hừng hực, lóa mắt đá lạnh ánh sáng màu xanh lam tán phát ra. Làm cho toàn bộ nội thế giới óng ánh khắp nơi. Tíu tíu, tiếng phượng hót rung trời. Đá lạnh cung hóa thành một cái màu xanh lam Phượng Hoàng bay lên bầu trời. Bộc phát ra lạnh thấu xương sắc bén tiếng phượng hót, một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ tứ phương, tựa hồ muốn người xương cốt đều đông cứng, nếu như không là Tô Dương phóng thích kết giới ngăn cản. Chỉ sợ nội thế giới hội có không ít kỳ hoa dị thảo điêu linh. Tô Dương mang theo Phượng Hoàng cung rời đi nội thế giới. Oanh! Nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời đột nhiên vang lên to lớn tiếng oanh minh. Cuồn cuộn mây đen cấp tốc hội tụ tới. Dường như chỉ là nháy mắt. Toàn bộ học viện liền rơi vào vô cùng vô tận trong bóng tối. Tíu tíu, một tiếng phượng minh rít gào chín ngày. To lớn màu xanh lam quang trụ thẳng quen chân trời. Giống như là đem trọn cái hắc ám màn trời xé mở. Cái kia đạo màu xanh lam quang trụ nối liền đất trời. Tại vào thời khắc này sáng chói đến cực hạn, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, cuồn cuộn lôi đình đánh tới hướng màu xanh lam quang trụ, để nguyên bản tối tăm bầu trời biến đến một mảnh sáng sủa. Lôi đình tàn phá bừa bãi, cuồng phong gào thét. Cái này đột nhiên biến hóa để cho cả học viện đều rơi vào trong khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? là muốn sét đánh đổ mưa sao? Cảm giác giống mạt nhật hàng lâm a. Vì cái gì ta cảm thấy lạnh quá đâu? Tất cả mọi người an tĩnh một số, đợi trong phòng học đừng đi ra ngoài. Không chỉ có các học sinh cảm thấy giật mình, trong học viện các lão sư đồng dạng đều vô cùng chấn kinh. Trực giác nói cho bọn hắn có chuyện lớn phát sinh, nại tu vi thế nào quá thấp, bọn họ căn bản không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Phát ra ánh sáng màu lam đồ vật bay đến trên trời. Theo mọi người, có một cái màu băng lam phượng hoàng phi đến bầu trời trong biển sấm sét. Tựa như là tại siêu phàm sinh mệnh khi độ kiếp tràng cảnh một dạng. Siêu phàm, Huyền Nhã nhìn đến lôi kiếp cùng băng phượng hoàng, tưởng rằng siêu phàm sinh mệnh tại độ kiếp, có điều nàng rất nhanh liền phủ nhận, siêu phàm sinh mệnh lôi kiếp giống như không có như vậy uy lực. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, lôi hải cùng băng phượng hoàng giao phong trọn vẹn duy trì liên tục một phút mới kết thúc. Cũng chính là vào thời khắc ấy, hội tụ tới mây đen lập tức tán đi. Thiên thanh không khí mát mẻ dương quang sáng lạn, hết thảy lại khôi phục bình thường, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Nội thế giới, Tô Dương trong tay nắm lấy một thanh băng màu xanh lam trường cung. Trường cung toàn thân trong suốt như lưu ly, mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng, kéo động dây cung thời điểm, thiên địa nguyên khí hội tụ. Qua trong giây lát ngưng tụ thành một chi đá lạnh năng lượng màu xanh lam mũi tên. Cánh thân cung vỗ cánh muốn bay, mũi tên bắn ra, ẩn ẩn có tiếng phượng hót truyền ra. Băng diễm phượng hoàng cung, Tô Dương cho vũ khí mình lấy cái tên này. Thân cung thiêu đốt băng diễm, thật có ý tứ như vậy. Đây là Tô Dương luyện chế thành công thanh thứ nhất tiên linh chi khí. Là cao hơn linh khí một cấp bậc vũ khí, vô luận là uy lực vẫn là linh tính, tiên khí đều còn mạnh hơn linh khí quá nhiều. Rất nhiều điều kiện sinh ra cây cung này, cơ bản nhất là tài liệu, sau đó là tự chủ sinh ra khí linh, sau cùng thì là Tô Dương linh cảm tán phát ra trận pháp hệ thống. Mấy cái này điều kiện thiếu một thứ cũng không được, có thể nói cây cung này sinh ra vô cùng may mắn. Tô Dương tại băng diễm phượng hoàng cung cung thai phía trên nhỏ vào một giọt tinh huyết. Dạng này liền hoàn thành quá trình nhận chủ. Cây cung này là hắn thân thủ luyện chế. Mỗi cái phương diện đều quen thuộc rất, cho nên cũng không cần quen thuộc quá trình. Hiện tại liền có thể vào tay sử dụng. Cơ như nhỏ bé Trúc theo bế quan bên trong tỉnh lại. Một bộ váy trắng nhỏ bé Trúc đột nhiên xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Dương trong tay băng diễm phượng hoàng cung. Nói, giống như so thái hy kiếm khí tức càng mạnh. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Dương Dương trong tay trường cung nói ra. Đó là đương nhiên, thái hy kiếm vẻn vẹn chỉ là một thanh linh khí. Mà cây cung này là tiên khí. Hai người ở giữa căn bản cũng không có khả năng so sánh. Cơ như nhỏ bé Trúc kinh ngạc nói, ngươi có thể luyện chế tiên khí. Tô Dương nhìn xem trong tay mình trường cung nói ra, đây không phải đã luyện chế ra tới sao? Xem ra ta bế quan trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Cơ như nhỏ bé Trúc hơi thở dài, chậm rãi nói ra, đáng tiếc ta vẫn không thể nào đột phá thiên giai. Tô Dương cười nói, người bất quá là còn kém một cái kỳ ngộ thôi. Một vị địa bế quan đã không có tác dụng gì. Người còn không bằng ra ngoài đi một chút. Nói không chừng gặp được chuyện gì tốt. Vừa vặn ta có chuyện muốn giao phó ngươi đi làm. Chuyện gì? Theo ta ra ngoài đi. Ngươi đi tìm một cái gọi Đái Anna người. Sau đó giúp nàng giết mấy người. Địch nhân? Vâng, Tô Dương gật đầu. Một số A Miêu A Cầu lão là ưa thích tại bên tai ta sủa loạn. Ta dễ tính không tính toán với bọn họ. Bất quá phiền phức chung quy là phiền phức. Luôn luôn phải giải quyết. Thực lực như thế nào? Ngân Nguyệt Viêm Dương cấp A. Nhiều nhất không cao hơn siêu phàm. Không cao lắm. xác thực không cần đến ngươi xuất thủ. Cơ Như nhỏ bé chúc gật gật đầu nói, để ngươi một cái 12 cấp niết bàn cảnh cường giả đi đối phó những tên kia cũng xác thực làm mất thân phận. Tô Dương cười rộ lên, nói ra, lời này của ngươi là tại nịnh nọt ta sao? Cơ Như nhỏ bé chúc mắt lạnh nhìn Tô Dương, thản nhiên nói, ngươi muốn làm lập tức sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.